Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 661, không phải con ruột, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hàm gầm lên, cô nói gì? Giọng Diệp Ninh Uyển vang dội, vì anh căn bản không phải người nhà họ Bùi. Giọng nói phẫn nộ của Bùi Minh Hàm như những mũi kim sắc nhọn đờ, vào màng nhĩ của mọi người. Nếu lúc này Bùi phu nhân còn tỉnh, nhất định sẽ liều mạng ngăn Diệp Ninh Uyển nói tiếp. Chỉ tiếc, Bùi phu nhân vừa nghe tin Bùi lão gia gặp nạn, đã ngất xỉu. Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Minh Hàm. Tuy Bùi Minh Hàm đang gào thét, nhưng trong mắt hắn ta rõ ràng có sự chột dạ. Cô đoán đúng rồi, quả nhiên, Bùi Minh Hàm, anh biết chuyện này. Diệp Ninh Uyển nói chắc chắn, tiếng Bùi Minh Hàm đột nhiên im bặt, nhưng ngay lập tức lại gào lên to hơn lúc nãy. Cô nói bậy gì đó, tôi biết gì chứ, tôi cái gì cũng không biết. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Diệp Ninh Uyển không cho Bùi Minh Hàm bất cứ cơ hội nào, tiếp tục nói. Anh biết Trương Kế là anh trai của anh, cũng biết quan hệ giữa Trương Kế và Bùi phu nhân, thậm chí chuyện trước khi Bùi phu nhân gả cho Bùi lão gia, anh cũng đã cho người điều tra rõ ràng. Loại người như anh, tuyệt đối không thể nào cho phép bên cạnh mẹ mình có một tên trai bao nhiêu Trương Kế, bám theo bà ta hơn 10 năm. Hèn gì, cô nhớ có một khoảng thời gian lúc học cấp 3, tâm trạng Bùi Minh Hàm đột nhiên trở nên rất sa sút, động một tí là nổi giận, thậm chí còn gây sự đánh nhau ở trường. Chắc là lúc đó Bùi Minh Hàm đã cho người điều tra ra chuyện này rồi. Diệp Ninh Uyển nói từng chữ một. Lúc trước, lý do Bùi phu nhân bỏ chồng bỏ con, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là vì bà ta đã mang thai. Bà ta tuyệt đối không thể để đứa con thứ hai của mình cũng sống trong hoàn cảnh như vậy, nên bà ta đã chọn quay về nhà, mang theo con gả cho Bùi lão gia. Vì vậy, anh căn bản không phải con nhà họ Bùi, nhưng lại sống với thân phận con trai cả nhà họ Bùi bao nhiêu năm qua. Nghĩ đến năm đó Bùi Minh Hàm khinh thường thảo luận sau lưng cô là đồ con hoang, Diệp Ninh Uyển hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói thêm một câu. Bùi Minh Hàm, đồ con hoang, ồ, hoặc là nên gọi anh là Trương Minh Hàm mới đúng. Cách Trương,